Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, khôi hài. Muốn uy hiếp ta, canh, 4, ngươi, còn muốn giả bộ hồ đồ tới khi nào đâu, Bạch Phong, nói xong câu đó về sau, Hoắc Phi ngay sau đó, trực tiếp làm rõ đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, làm sao ngươi biết là ta? Ta an bài tại Hồn Thiên Bốn Châu Đông đảo thủ hạ. Mặc kệ bọn hắn mỗi người thực lực như thế nào, phải chăng có thể một lần hành động liền lấy đến lệnh bài? Ta đều sẽ để bọn hắn cực kỳ điệu thấp làm việc. Tuyệt đối không thể bại lộ lệnh bài mảy may tin tức. Cho tới nay, cho dù có khi thất thủ, nhưng lệnh bài bí mật lại không có tiết lộ qua mảy may. Cho nên, tuyệt đối không có khả năng có người chuyên môn đi tìm nắm giữ ta tinh huyết lệnh bài. Mà bây giờ chợt xuất hiện, mà lại, thủ hạ của ta liên tiếp đừng giết. Ngoại trừ ngươi, không còn ai khác. Hoắc Phi trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong trực tiếp lấy ra ba cái vết dỉ lệnh bài nói. Không sai, người của ngươi đều là ta giết, lệnh bài cũng là ta cướp. Bất quá, thì tính sao đâu? Cha mẹ ngươi, ông ngoại, cao tổ, tăng tổ đều tại trên tay của ta. Hai tấm lệnh bài đổi một người, hết thảy cần 10 tấm lệnh bài. Ngươi còn kém 7 khối, có thể giúp ta đi tìm. Ta chỉ cho ngươi thất ngày, thất ngày. Nếu như ngươi không thể cầm lấy 10 tấm lệnh bài tới gặp ta, ngươi chờ lấy cho bọn hắn nhặt xác đi. Hoắc Phi lúc này bỗng nhiên dùng một loại đắc ý ngữ khí mở miệng nói ra. Hả? Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng cái này uy hiếp chính mình, mà lại còn chuẩn bị để cho mình đi làm đối phương miễn phí sức lao động. Ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao? Bạch Phong nhìn lấy Hoắc Phi, thanh âm trầm thấp nói ra. Hoắc Phi nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, khẳng định sẽ đồng ý, vậy thì thật là để ngươi thất vọng. Ta không đồng ý. Bạch Phong lúc này ngữ khí bỗng nhiên cực kỳ kiên định mở miệng nói ra. Hừ, Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói, xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là thật không đem ta Hoắc Phi mà nói để vào mắt a. Theo Hoắc Phi lời này rơi xuống sau 20 phút, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một tên nam tử áo đen, mà nam tử áo đen trên bờ vai còn gánh lấy một bộ không có có sinh cơ thi thể. Bành! Nam tử áo đen trực tiếp đi tới Bạch Phong trước người, đem trên vai gánh lấy thi thể trực tiếp hướng Bạch Phong trước người quăng ra, thì hướng thẳng đến Hoắc Phi chỗ sơn động đi đến. Thế mà lúc này một cái hư không đại thủ trống rỗng xuất hiện, trực tiếp bắt lấy lên núi động đi đến nam tử áo đen, trực tiếp đem bắt bỏ vào nói hư không loạn lưu bên trong. Toàn bộ quá trình cực nhanh. Giết đi, ta loại này thủ hạ còn nhiều, ngươi cứ việc giết, bất quá, thân nhân của ngươi, có bao nhiêu đâu? Hoắc Phi đối tại thủ hạ của mình bị tức giận Bạch Phong đánh giết, không thèm để ý chút nào vừa cười vừa nói. Bạch Phong nhìn lấy dưới chân cao tổ Bạch Thiên Thần thi thể, trong mắt lộ ra vô tận lửa giận, song quyền càng là gấp nắm lại. Hiện tại, ta hỏi ngươi, đến cùng ấn không theo ta nói đi làm. Hoắc Phi bức bách lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu, dùng tràn ngập lửa giận hai mắt nhìn chằm chằm cửa sơn động. Từng chữ nói, không đồng ý, rất tốt, vậy ngươi liền đợi đến tiếp cổ thi thể thứ hai đi. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười lạnh nói, sau 3 canh giờ, theo Bạch Phong phụ thân Bạch Vân Phong thi thể bị người ném đi trở về. Bạch Phong sát ý sớm đã phóng lên tận trời. Xem ra, giữa chúng ta giao dịch là ngâm nước nóng, bất quá không có quan hệ. Tiếp đó, thì nhìn xem ngươi còn có thể theo ta đông đảo thủ hạ bên trong. Cướp đi mấy cái tấm lệnh bài, nói thật, thiếu cái 3 năm tấm lệnh bài bên trong tinh huyết, đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn. Hoắc Phi phát giác được bên ngoài nổi giận vô cùng Bạch Phong, nhịn không được phá lên cười nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỉ có tìm tới toàn bộ tinh huyết mới có thể thoát khỏi cái kia không minh luyện hồn khóa đi. Mà thiếu đi mấy giọt đương nhiên không có vấn đề, bởi vì ngươi có thể tiêu phí thời gian, chậm rãi một lần nữa ngưng luyện ra đến. Bất quá có không minh luyện hồn khóa lực lượng áp chế, ngưng luyện tốc độ không nhanh mà thôi. Nhưng, còn tại ngươi trong phạm vi chịu đựng, ta đoán không lầm đi. Ha ha ha, Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Không sai, ngươi nói một chút cũng không sai. Bất quá, hiện tại ngươi vẫn là trước mang theo ngươi 5 vị thân nhân rời đi đi. Tìm một chỗ, đem bọn hắn chôn đi. Ha ha ha, trang bước, đại thế giới này địa phủ Diêm Vương đều phải nghe lão tử. Coi như ta thân người tử thì đã có sao. Lão tử đều không cần sử dụng nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi cái này cực kỳ phách lối lời nói sau, bĩu môi giễu cợt nói, hả? Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tiếng cười to im bặt mà dừng, hoảng sợ nói, người vậy mà biết địa phủ tồn tại, cái này sao có thể? Không bước vào vũ trụ cấp cường giả, làm sao có thể sẽ biết được địa phủ tồn tại? Làm sao liền không khả năng đâu? Ngươi cho rằng bản thiếu gia nhất định phải đột phá đến vũ trụ cấp cường giả, linh hồn thoát ly đại thế giới này địa phủ quy tắc bên ngoài, mới có thể biết được địa phủ tồn tại? Khôi hài, đó là ngươi loại này đồ bỏ đi. Đừng nhìn bản thiếu thực lực bây giờ thấp, nhưng muốn đi địa phủ liền đi, Diêm Vương còn phải cực kỳ hầu hạ. Bạch Phong nói, đầu tiên là đem Bạch Vân Phong, Đoạn Phong Trần các loại 5 người thi thể thu vào bạo thần điện không gian bên trong. Sau đó, trực tiếp hao tốn 100 triệu bạo điểm, mở ra địa phủ chi môn. Ngoạn tao, thật, địa phủ khí tức, tiểu tử này vậy mà thật có thể đi vào địa phủ. Có thể cái này sao có thể? Sơn động bên trong Hoắc Phi cảm nhận được địa phủ chi môn khí tức về sau, kinh hãi trực tiếp đứng lên, dẫn động xuyên qua thân thể 8 cái không minh luyện hồn khóa phát ra từng trận tiếng vang, mang theo khó có thể tin kinh hô lên. Bạch Phong cũng mặc kệ Hoắc Phi lúc này chấn kinh, lúc này hắn đã đi tới địa phủ bên trong, mà địa phủ Diêm Vương lúc này sớm đã rất cung kính đang đợi Bạch Phong. Thậm chí, tại Bạch Phong chuyên môn đi vào địa phủ chi môn chưa từng xuất hiện thời điểm, Diêm Vương liền đã mang theo Bạch Vân Phong, Đoạn Phong Trần các loại 5 linh hồn của con người tại chỗ này chờ đợi. Hắn biết, Bạch Phong khẳng định sẽ đến. Bạch Phong đại nhân, ngài đã tới, ngài nhìn, đây đều là ngài thân linh hồn của con người. Tại tới thời điểm, ta liền đã để Hắc Bạch Vô Thường rất cung kính dẫn độ đến đây. Bởi vì bọn hắn chết thời gian không dài, ta ở chỗ này thao tác một phen, ngài mang lấy linh hồn của bọn hắn rời đi, trực tiếp có thể cho bọn họ tại mỗi người thân thể trọng sinh. Diêm Vương không đợi Bạch Phong nói chuyện, dẫn đầu cung kính mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ta nói Diêm Vương, ngươi bây giờ làm việc hiệu suất thật sự là càng ngày càng cao. Rất được ta ý a. Các loại có thời gian, ta tất nhiên sẽ để cái kia thập điện Diêm Vương tới chỉ điểm ngươi 1-2. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Diêm Vương hai mắt đột nhiên phát sáng lên, mang theo hưng phấn cùng vẻ cảm kích nói, cái kia tiểu nhân trước hết cảm ơn Bạch Phong đại nhân. Lúc này,